The End One Piece Monkey D. Luisa. Chương 13 Cuộc chiến Marineford 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày ở Tổng bộ Hải quân, cô tranh thủ luyện kiếm bằng cây kim mà hôm trước cô mua tại Sa Bao đi ảnh thì cô tìm Gra nói chuyện. Mọi người tại Tổng bộ nhìn hai người đó nói chuyện cứ như hai ông cháu lô ra, thì hai ông cháu thiệt mừ. Mỗi lần cô luyện tập là y như rằng có sự xuất hiện của Mihawk, ông cùng cô luyện kiếm thấy cô rất có tiềm năng nên ông hiện cô một ngày nào đó tỉ thí, còn giờ chỉ đơn giản là giúp cô luyện tập nâng cao các kỹ năng kiếm thuật. Đương nhiên là cô đồng ý, xem như trả ơn cho ông mấy ngày này giúp cô luyện tập. Người thắng trong cuộc đấu đó có quyền ra lệnh cho người thua làm một điều gì đó tùy người thắng. Ngày xử tử ấy, tất cả mọi hải quân đều vào vị trí. Phía trên đài hành quyết là thủy sư đô đốc cùng anh hùng hải quân nhận nhiệm vụ canh giữ ấy. Hỏa quyền, phía dưới chân đảo hành quyết đó là ba vị đô đốc đang ngồi trên ghế, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Phía đầu bến cảng là sáu người có sức ảnh hưởng tới cục diện trong trận chiến này, vương hạ thất vũ hải là Bartholomew Puma, Kekko Moria, Drakil Mihawk, Dunkwit Sword, Doflamingo, Boer Hancock. Xuân Quang Vịnh là những khẩu pháo cùng những hải quân và phó đô đốc. Lúc này A được hai tên lính mặc bộ đồ có màu nâu sáng trên tay là mang thanh đao dùng để xử tử. A bước lên đài hành quyết hồi tưởng lại những điều mình nói với đứa em trai bé bỏng Luffy của mình. Nghe đây, Luffy, bất luận thế nào thì chúng ta cũng không được lãng phí sinh mệnh này. Một ngày nào đó chúng ta sẽ ra khơi, mặc sức làm những điều mình muốn. Tự do hơn bất kỳ ai khác, nhóm của Luffy đã thoát ra khỏi Impel Down, hiện đang đứng trước cánh cổng công lý dẫn đến Marineford. Luisa quay đầu nhìn lên đài hành quyết nhìn A trong đầu nghĩ. Má ơi, sao đẹp trai dữ dị trời. Nghe nói anh bị hành hạ đánh đập dã man lắm mà sao vẫn ngầu lòi vẫn đẹp dị trời. Vì giữ hình tượng là một thất vũ hải lạnh lùng nên cô kìm nén những lời đó chỉ khẽ mỉm cười nhìn về A, không ai thấy được nụ cười đó. Sengoku đang luyên thuyên về thân phận của A, người mang cho mình dòng máu của ác quỷ. Một khoảng không gian yên tĩnh. Tại Sa Bao đi, những tên nhà báo đang cuốn cuồng thu thập thông tin để gửi về tòa soạn. Những người dân và quý tộc sau khi biết được thông tin đó thì luôn miệng chê bai A trong khi bản thân những người đó thường ngày sống như súc vật. Một lúc sau những con tàu của các hạm đội băng dâu trắng cũng như các liên minh xuất hiện. Nhưng chưa thấy con tàu Moby Dick bọn lính hải quân bắt đầu hoang CMN mang. Mặt nước xuất hiện bóng đen còn tàu mẹ Moby Dick xuất hiện, tất cả hải quân đều không ngờ dâu trắng lại đi đến đây bằng con đường này. Lần lượt thêm hai con tàu nữa xuất hiện, 14 đội trưởng của băng dâu trắng đứng trên thuyền. Người đàn ông mạnh nhất thế giới đứng trên đầu tàu. Dâu trắng Kurarara, đã bao lâu rồi ta không gặp nhau Sengoku. Sengoku, dâu trắng ngươi dám. Dâu trắng ta hy vọng đứa con trai yêu quý của ta chưa bị sức mẻ miếng nào. Các tên lính hải quân run sợ trước người đàn ông mạnh nhất. Dâu trắng Kurarara, chờ ta một chút nha ấy. A, bố già, dâu trắng sử dụng sức mạnh trái ác quỷ làm biển động, không khí bị nứt ra. Tự nhiên mọi thứ lại yên ắng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấn động lúc nãy là sao đây? A, bố già, mọi người. Tôi phớt lờ lời khuyên can của mọi người nên mới thành ra như vậy. Tại sao mọi người còn đến cứu tôi chứ? Tôi lâm vào cảnh này cũng là tự làm tự chịu. Dâu trắng, không phải. Là ta bảo con đi. Con trai của ta, là ta đã sai con đi kiếm hắn ta, con cũng nghe đúng không Marco? Marco, đúng vậy, chính tai con nghe thấy điều đó. Xin lỗi nha, chính chuyện này mà cậu bị bắt ấy. Trong chuyện này có lẽ cả thế giới đều biết điều gì sẽ xảy ra với những kẻ ngủ rốt dám đọng vào băng dâu trắng chúng ta. Chấm, lại một lần nữa dâu trắng sử dụng năng lực của trái ác quỷ của mình, nhưng bị đo đốc Aokiji đóng băng. Cả hai bên bắt đầu lao vào chiến đấu, từng người một của hai bên ngã xuống. Luisa từ lúc dâu trắng ra đòn đầu tiên thì cô đã dịch chuyển lên trên cao để quan sát. Đô đốc Kizaru không biết vì cô tình hay cố ý mà cứ bắn tia laser vào hướng của cô như nhắc nhở cô xuống nhập cuộc. Nãy giờ ngồi né mấy cái tia mà, khỉ vàng, bắn ra khiến cô muốn tức điên lên và nói. Luisa, này cái ông, khỉ vàng, kia, ông có thấy tôi ngồi trên đây không mà cứ bắn về phía tôi thế hả? Kizaru, ồ tôi không để ý lắm, tôi bắn mấy tên hải tặc mà ai ngờ lại trúng cô. Xin lỗi nhé, Luisa, có tên hải tặc nào biết bay đâu chứ? Kizaru, có đấy nhé. Nhìn về phía Marco, Luisa, nhưng tên đó có ra trận đâu chứ? Muốn gì thì nói lẹ đi. Kizaru, cô không định tham gia sao? Luisa, nãy đang có hứng mà ông bắn về phía tôi giết mất hứng rồi. Tự chơi đi, ta ngồi đây coi thôi. Trong lúc hai người đó cãi lộn thì Mihawk đã chém về phía bố già một cái để thử xem khoảng cách của hai người ai mạnh hơn. Chưa đến được bố già thì bị Zozu đội trưởng đội 3 băng Ati chặn lại. Cô ngồi đó hồi lâu cũng thấy khá chán với cái tên Kizaru cứ nhắm vào cô mà bắn khiến cô cũng khó chịu nên đành đi xuống tham gia trận chiến. Hết chép 13, hơi nhạt đa phần mô tả lại trận chiến Marineford thôi. Bận lo chuyện ăn liên hoan lớp nên không ra được, nay ăn xong xuôi hết rồi nên rảnh lắm, chắc có thể ra hàng ngày. Tùy cái máy như, quần què, của tôi nó có lên cơn không nữa. Thanks for watching, cách chương.